Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, ta đã đem ngươi nhìn thấu. Đêm trăng dưới bầu trời sao, một người một con ngựa truy đuổi, ngựa trắng kia tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đem Phương Tuấn Mi bỏ rơi, biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hướng về đối phương biến mất phương hướng bay đi. Tìm kiếm hơn nửa đêm, mãi đến tận lúc sáng sớm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này ngược lại thông minh lên, biết thay đổi phương hướng rồi. Sớm biết liền trước hết để cho ngươi dạy ta, sau đó sẽ giải độc cho ngươi. Khi mặt trời lên, Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi ở trên cỏ dại, lau một cái mồ hôi sau. Có chút không sai nói rằng, nói xong câu cuối cùng thời điểm, mình đã nở nụ cười. Cái kia không phải hắn, nhưng nếu không phải hắn, nhất định phải tiếp thu mình làm ra mỗi một cái quyết định. Sáng sớm sơn dã, sương mù rất nặng, màu trắng sương mù, rất mau đem Phương Tuấn Mi thân ảnh gói lại. Phương Tuấn Mi tay vỗ mặt đất, không cảm giác được một chút tròng trành dấu hiệu. Nghỉ ngơi hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai lên đường tìm kiếm, lại là mờ mịt không phương hướng. Bất quá dù sao cũng hơn trước đoạn thời gian đó. Tốt lắm rồi, chí ít biết ngựa này là thật tồn tại. Hơn nữa ít nhiều gì sản sinh vài tia giao tình. Tìm kiếm thăm dò, mãi cho đến ngày thứ năm thời điểm, Phương Tuấn Mi mới lần thứ hai tìm tới ngựa trắng kia. Phát hiện hắn thời điểm, ngựa này đang ở một chỗ khe sâu hàn đàm bên cạnh. Hút trong hàn đàm kia mấy con quái mãng dạng yêu thú. Hàn đàm phụ cận lại một mảnh bách thú lưu vong cảnh tượng. Cho tới trên người nó những kia màu đen độc ban, ngược lại đã biến mất sạch sành xanh, khôi phục trước thuần trắng như tuyết dáng vẻ. Nhận ra được Phương Tuấn Mi đến, ngựa trắng kia có chút buồn bực liếc mắt nhìn phương hướng của hắn. Ánh mắt lộ ra cảnh cáo vẻ, tiếp tục thôn hấp yêu thú. Phương Tuấn Mi cách không viễn vọng, chờ đến đem yêu thú nuốt vào. Thấy Phương Tuấn Mi còn không rời đi, ngựa trắng hướng về hắn hí dài một tiếng, lại truy ta liền không khách khí. Trong ánh mắt kia, rõ ràng lộ ra như vậy ý tứ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, không để ý đến, phảng phất vô lại, ngựa trắng lại hừ một tiếng sau, đạp lên hư không, hướng phương xa mà đi. Phương Tuấn Mi tự nhiên lại là theo tới. Bạch, tiếng xé gió vang, hư không lay động, ngựa trắng kia phát hiện Phương Tuấn Mi đuổi theo, đột nhiên một cái xoay người, xông thẳng Phương Tuấn Mi mà đến, lấp lóe mấy lần bên dưới. Liền đến trước mặt hắn, lại là một móng, mạnh mẽ đạp hướng về phía hắn lồng ngực. Chỉ nghe cái kia sắc bén tiếng gió rít, liền có biết một cước này, so với 5 ngày trước cái kia một cái, tuyệt đối muốn trọng nhiều lắm. Mắt thấy đem phải bị đòn nghiêm trọng, Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, tất cả đều là bình tĩnh dị thường vẻ mặt. Ở đối phương móng đá ra một sát na kia, hướng về mặt bên phương hướng bên trong, tránh khỏi, động tác nhanh chóng, nhanh như chớp, như quỷ tiền xui khiến. Hô, một cước thất bại, một cước này thất bại sau. Khiếp sợ dị thường vẻ mặt, hiện lên ở ngựa trắng kia trong đôi mắt. Phải biết coi như là đạo thai sơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể trốn qua hắn một cước này. Phương Tuấn Mi cái này phù trần hậu kỳ tiểu tử lại làm được. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi ở vừa mới tìm được ngựa trắng thời điểm, cũng đã mở ra tam tức thần thạch. Trải qua này hơn 100 năm tu luyện, tốc độ phản ứng của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Đối mặt không phải quá cao thâm khó dò đối thủ thời điểm, không nữa sẽ gây ra cái gì con mắt có thể bắt lấy. Thân thể lại không phản ứng kịp chuyện cười. Ta đã đem động tác của ngươi nhìn thấu. Tránh sau khi đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi hơi nở nụ cười nói. Trắng như tuyết võ sĩ bào tung bay, liền ngay cả mình đều thỏa mãn chính mình này một đòn né tránh. Tuyệt đối là cả đời đỉnh cao. Tuy rằng động tác nhưng có một ít chút chật vật. Ngựa trắng kia nghe vậy, trong mắt tức thẹn vẻ mặt lại nổi lên. Bạch, một cái xoay người, lại lóe lên một cái. Tới gần Phương Tuấn Mi sau, lại là một cước đạp đến. Phương Tuấn Mi lại lóe lên, lại một lần thành công tránh khỏi. Ngựa trắng đạp liên tục, Phương Tuấn Mi dao động liên tục. Một người một con ngựa, phảng phất là ở nô đùa bình thường. Ở trong hư không ngươi công ta tránh. Phương Tuấn Mi động tác, bắt đầu còn có chút vội vàng cùng chật vật. Theo trong lòng tự tin càng ngày càng mạnh, càng ngày càng biến thuần thục như thường lên. Trái lại ngựa trắng kia, càng phiền càng tức càng nhanh. Càng nhanh càng không có kết cấu lên. Cước cước thất bại, không cần xem cũng biết. Tuy rằng lai lịch bí ẩn, xuất thân có lẽ cũng rất cao quý, nhưng tâm tính còn kém xa lắm. Hí, một người một con ngựa một trận này đùa giỡn vậy xé giết. Cuối cùng lấy ngựa trắng một tiếng phiền muộn tới cực điểm thét dài kết thúc. Mạnh mẽ đạp lên một cái hư không sau, lại không để ý tới Phương Tuấn Mi, hướng về phương xa chạy ra ngoài, cũng không biết dưới đáy muốn luân tới chỗ nào yêu thú xui xẻo rồi. Ở đây, nó ở đây, phương xa có la lên tiếng truyền đến, liền thấy hai cái tu sĩ theo chân trời giá mây mà đến. Xa xa nhìn thấy ngựa trắng, đại hỉ nói rằng, hướng về phương hướng của nó đuổi theo. Ngựa trắng kia bị Phương Tuấn Mi vẩy tức giận trong lòng. Trong lòng nín tốt một hơi, thấy lại có hai tên tìm hắn, nhất thời trong mắt lửa giận hừng hực, một cái xoay người, hướng về hai người phương hướng xông qua, rầm rầm bước lớn đạp không, tiếng như sấm rền, chỉ chừng 10 tức sau, liền nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là hai cái tu sĩ bị đạp bạo đầu. Nhìn cách đó không xa Phương Tuấn Mi trực lắc đầu. Con ngựa này tính tình nôn nóng táo bạo, lại kiêu ngạo dị thường. Nếu là không trải qua dạy dỗ một cái, gặp phải cao thủ đến, sớm muộn là cái đột tử hạ tràng. Cũng không biết nó cùng tộc ở nơi nào. Con ngựa kia giết hai cái tu sĩ, không có lấy đồ vật, chạy hướng về phương xa. Phương Tuấn Mi kiếm cái sẵn có tiện nghi, lướt sau khi đi qua, trước tiên đem hai người kia túi chứa đồ lấy, sau đó đem thi thể đốt thành cho bụi, mới hướng về ngựa trắng phương hướng, tiếp tục đuổi theo. Lần này, ngựa trắng ngược lại không có lại thay đổi phương hướng. Phương Tuấn Mi rất nhanh tìm tới nó, phát hiện nó y nguyên ở nuốt yêu thú, nhận ra được Phương Tuấn Mi đến. Hắc một khuôn mặt ngựa, để ý cũng không để ý đến hắn. Phương Tuấn Mi tìm được phụ cận chỗ trống hạ xuống, xa xa nhìn, đã không tới gần cũng không rời đi, một bộ ỉ lại trên nó dáng vẻ. Ngày này trở đi, một người một con ngựa, liền lấy phương thức như thế, liền ở cùng nhau, ngựa trắng ăn tới chỗ nào, Phương Tuấn Mi cùng tới chỗ nào, tình cờ có tu sĩ lại đây. Phát hiện ngựa trắng sau, có chút rời đi, có muốn lên trước bắt giữ, bị ngựa trắng chớp giật đánh giết. Phương Tuấn Mi liền là muốn ngăn cản cũng không làm nổi. Vẫn ăn hơn một tháng sau, ngựa trắng tựa hồ mới đem cái bụng lấp đầy, hướng về huyết sắc thạch lâm phương hướng mà đi. Cũng không biết nó trong bụng không gian, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dựa theo Phương Tuấn Mi trước tiến vào cái kia lòng đất đại không gian cảnh tượng, và cùng nó giao thiệp với tình huống đến xem, ngựa này khẳng định là đem yêu thú trước tiên ăn tươi nuốt sống nuốt vào, mang về chậm rãi hưởng dụng. Con đường quay về, không ở tiên trời, mà ở dưới đất, bay không bao lâu sau, con ngựa kia tiến vào lòng đất một chỗ khe sâu đất nứt bên trong. Phương Tuấn Mi cũng theo chui vào, phía trước tối om om một mảnh, có chỉ cho phép một con ngựa thông qua, nhỏ hẹp lòng đất khe hở, ở khắp nơi lan tràn, phảng phất mặt đất bị con ngựa kia chui ra rất nhiều đường đến đồng dạng. Chỉ là hưởng thụ những kia yêu thú mà thôi. Ngựa này vì sao nhất định phải đi huyết sắc thạch lâm lòng đất? Phương Tuấn Mi phán đoán ra đối phương hướng đi sau, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Không đề cập tới này một người một con ngựa, nói về cái kia huyết sắc thạch lâm, ở mấy ngày sau, cũng có hai bóng người, theo chân trời bay tới, đứng ở một chỗ thung lũng bầu trời. Hai bóng người, ngạo nghễ đứng thẳng ở phía trên thung lũng trên vách núi treo leo. Nhìn xuống nơi sâu xa, một người trong đó là cái ngoan ngoãn biết điều thanh niên nam tử, thân mang bạch y. Tướng mạo cũng coi như anh tuấn, nhưng sắc mặt trắng bệch như cùng chết người, không có nửa tia huyết sắc, hai mắt vô thần, một bộ quỷ bị lao dáng vẻ. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn ra, người này đôi mắt vô thần bên trong là thâm thúy bình tĩnh. Một người khác, tương tự là cái thanh niên nam tử, bất quá trên người mặc hoa y. Tướng mạo cùng nam tử mặc áo trắng có 5-6 phân giống, bất quá nhiều hơn mấy phần loè loẹt mùi vị. Tóc quản lý bóng loáng trơn bóng. Nam tử mặc áo trắng là phù trần hậu kỳ cảnh giới. Hoa y nam tử lại là phù trần trung kỳ. Đại ca, chỗ này huyết sắc thạch lâm, khẳng định có gì đó quái lạ. Ta mấy tháng trước đến thời điểm, phát hiện có thê thảm tiếng thú gào theo phía dưới nơi sâu xa truyền đến. Hoa y nam tử nói rằng, bất quá ta xuống thăm dò hồi lâu, cũng không phát hiện đến tột cùng là cái gì làm ra. Liền dã thú kia đều không có phát hiện. Nam tử mặc áo trắng khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nên là xảy ra điều gì kỳ yêu độc trùng. Nếu có thể bắt được, hai người chúng ta vạn độc huyết cổ chi thuật, định có thể càng cao thêm, nói không chắc có thể được một cái giúp đỡ lớn. Nói đến cuối cùng, người này trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Cái kia hoa y nam tử nghe nở nụ cười. Vạn độc huyết cổ, chỉ nghe thấy tên liền biết không phải cái gì tốt con đường. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Cái môn này vạn độc huyết cổ chi thuật, chính là Vạn Man Sơn một môn chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tu luyện mật thuật. Lợi dụng yêu thú sâu độc cùng huyết đến luyện chế. Theo thu thập được độc cùng huyết càng nhiều càng mạnh, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Là một môn cực kỳ nham hiểm thủ đoạn. Mà hai người này cũng là Vạn Man Sơn hai cái rất có vài phần hung danh đệ tử. Nam tử mặc áo trắng gọi là Đường Thạch, hoa y nam tử gọi Đường Ngọc, là huynh đệ hai người, đều là lòng dạ độc ác nhân vật. Bất quá huynh đệ giữa hai người cảm tình, ngược lại vẫn tính rõ ràng. Đi, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là món đồ gì. Đường Thạch lại quát một tiếng sau, trước tiên hướng xuống lao đi. Đường Ngọc lặng lẽ cười một tiếng, đi theo, hai người này khẳng định còn không biết ngựa trắng thực lực, bằng không sớm liền sợ hãi đến rất xa. Mấy ngày sau, mặt khác một chỗ hẻo lánh thung lũng bên trong hang núi, Kỳ Vũ chính cầm một chiếc bình ngọc, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú. Trong bình ngọc là hai cái màu xanh nhạt run dài dạng đồ vật, một cái lớn một chút, một cái nhỏ hơn một chút, hơi ngọ nguậy, rồi lại không giống chân thực, mà là hư huyễn không gì sánh được. Phảng phất hai đoạn ngọ nguậy ánh trăng, đã mỹ lệ lại làm người sờn cả tóc gáy. Đại công cáo thành, nên xuất phát đi bắt tên kia. Kỳ Vũ nhìn trong bình chi vật, cười ha ha nói một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?